Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Thanh Giáp Lân Nhân, Thành Như Hoa Vô Hoan nói, từ hắn tu luyện loại kia công pháp đặc thù sau đó. Liền rốt cuộc không thể rời bỏ nữ nhân, dần già dưới, Bụi Hoa Thánh Thủ tên tuổi lan truyền nhanh chóng, tại toàn bộ trên hãm vân đảo không ai không biết không người không hay. Ngọc Noãn làm Vạn Bảo Thương Hội đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ trưởng lão. Diễm danh cũng là lan xa. Hoa Vô Hoan đã sớm đối gió này vận trưởng lão thèm nhỏ nước dãi. Lại là khiếp sợ hắn bối cảnh cùng thực lực, không dám quá nhiều làm càn. Giờ phút này nắm lấy cơ hội, Hoa Vô Hoan rốt cục mở miệng đùa giỡn một phen. Bất quá hắn cũng biết, tại dạng này trường hợp, coi như Ngọc Noãn trong lòng phẫn nộ, cũng hẳn là sẽ không lấy chính mình như thế nào. Dù sao Hoa Vô Hoan mặc dù ý ngậm trêu chọc, bên ngoài lại là đang tán thưởng Ngọc Noãn mỹ mạo. Nếu là có thể bởi vậy đem Vạn Bảo Thương Hội này đại trưởng lão cấu kết lại tay. Ngược lại là vẹn toàn đôi bên. Không vui mừng công tử quá khen rồi. Ngọc Noãn tuổi già sắc suy. Chỉ sợ nhập không được công tử pháp nhãn. Hay là nhìn xem cái này đi. Ngọc Noãn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ẩn sắc. Lại là bất động thanh sắc đem chủ đề chuyển rời đi. Thấy nàng dứt lời sau đó, đã là đưa tay mở ra cái kia lồng lớn bên trên vải đỏ. Bang keng, làm cái kia vải đỏ bị để lộ, bên trong đang đóng một vật tựa hồ là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Thân hình run lên bần bật, cực lớn lực đạo đâm vào lồng sắt biên giới. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm mần đi cái đó là lớn như thế vang, đương nhiên sẽ không để cho người ta cảm thấy e ngại. Mà trước mặt mọi người người đem tầm mắt chuyển tới cái kia trong lồng sắt bên trong thời điểm. Trong đôi mắt lại là lộ ra một tia nghi hoặc, lại có một tia ngạc nhiên. Cái kia lồng sắt bên trong chứa, hiển nhiên là một cái hình người chi thân. Mặc dù bẩn thỉu, lại lờ mờ có thể nhìn ra là một tên nữ tử trẻ tuổi. Hắn mặc trên người lũ rách tả tơi quần áo, cũng không biết bao lâu không có tắm đổi. Rất nhiều nơi đều trở nên một mảnh dài hẹp, chỉ bất quá xuyên thấu qua cái kia lũ rách tả tơi quần áo khe hở. Nhưng không thấy xuân quang chợt tiết, trong lúc mơ hồ có một vòng màu xanh lóe ra, lộ ra cực kỳ huyền bí. Bất quá khi đám người lại đem tầm mắt chuyển qua nữ tử kia lộ ở bên ngoài ở giữa cánh tay cùng cái cổ chỗ lúc, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì nàng này cùng nhân loại bình thường nữ tử, rõ ràng có khác biệt cực lớn, trừ ra gương mặt cùng bàn tay bên ngoài, tay của cô gái kia gác tay cổ tay, mờ u bàn chân mắt cá chân, còn có cái cổ chỗ, tinh linh đều sinh trưởng lít nha lít nhít phải màu xanh. Rất rõ ràng trong nội y những cái kia thanh quang, cũng hẳn là từ những này vảy màu xanh phát ra tới. Đó là vật gì? Phát hiện những này sau đó, không có người lại đem trong lồng đồ vật, coi như một cái nhân loại thiếu nữ đến đối đãi. Trên thân người, làm sao lại mọc ra lân phiến đâu? Thấy thế nào cảm giác quái dị? Liền liền Diệp Băng, cũng là nhướng mày, hiển nhiên cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy đồ vật. Bất quá sau đó một khắc, trong lòng hắn lại là hơi động một chút, chợt xoay tay phải lại, một viên hơi có chút trong suốt lân phiến, chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này mai trong suốt lân phiến, hiển nhiên chính là Diệp Băng ở trên băng nguyên hải lúc đánh giết cái kia hắc lân hải xà sau đó có được đồ vật. Thứ này tựa hồ cùng trong truyền thuyết xa tổ huyền băng có chút liên quan. Cũng chỉ có cái này một viên, làm cho Diệp Băng tìm không thấy đầu mối. Chẳng lẽ cái kia trên người nữ tử, cũng có một viên dạng này lân phiến. Diệp Băng sở dĩ tế ra cái này mai trong suốt lân phiến. Đó là bởi vì tại nhìn nhiều cái kia thanh lân nữ tử vài lần sau đó. Cái này tấm vảy tựa hồ sinh ra một chút mơ hồ cảm ứng. Tựa hồ chính là từ cái kia thanh lân trên người nữ tử phát ra tới. Mọi người hẳn là đều chưa từng gặp qua thứ này đi. Kỳ thật tại trước đây không lâu, ta cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Thấy đám người nghi hoặc cùng tò mò sắc mặt, Ngọc Noãn rốt cục mở miệng lần nữa. nghe được nàng nói ra. Kỳ thật đây là một cái băng nguyên hải bên trong cực kỳ hiếm thấy thanh giáp lân nhân. Nghe nói chỉ sinh hoạt tại băng hải cực bắc chỗ. Chẳng biết tại sao vậy mà chạy đến phụ cận hải vực. Bị ta sẽ cường giả may mắn bắt được. Thanh giáp lân nhân, bỗng nhiên nghe được cái này hơi có chút tên xa lạ. Đám người lần nữa sững sờ. Bất quá rất nhanh, một chút kiến thức rộng rãi hạng người. Liền đã từ ký ức chỗ sâu kéo ra khỏi đối thanh giáp lân nhân này hiểu rõ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dáng tướng mạo mà nói. Danh tự này ngược lại là cùng cái kia thanh lân nữ tử cực kỳ xứng đôi. Dù sao nhân loại bộ tộc, là tuyệt đối không có khả năng trên thân mọc đầy lân giáp. Tương truyền thanh giáp lân nhân quý giá nhất, chính là bọn chúng một thân thanh giáp. Nếu là có thể dùng phương pháp đặc thù bóc xuống, liền xem như một chút cực phẩm linh khí, cũng đừng hòng phá hắn mảy may. Trong đó một tên lão giả râu tóc bạc trắng, trong đôi mắt tản ra một tia tham lam chi quang, trong miệng lời nói ra, cũng làm cho mọi người chung quanh tất cả đều kịp phản ứng. Lập tức đều là mắt xuất hiện lửa nóng. Ha ha, không sai, thực là không tồi, Ngọc Noãn trưởng lão, người thật đúng là hiểu rõ Hoa Mộ a. Thanh giáp lân nhân này, ta đúng là cực cảm thấy hứng thú. Mọi người ở đây hồi ức thanh giáp lân nhân một ít tin tức thời điểm. Vô dục thành hoa vô hoan, đã là đem bên cạnh mỹ nhân đẩy một cái. Bỗng nhiên đứng dậy, cười ha ha lên tiếng. Lúc này hoa vô hoan, đã không còn đi chú ý nhìn thấy ăn không được Ngọc Noãn. Hắn một đôi cặp mắt đào hoa. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia lồng sắt bên trong thanh giáp lân nhân. Tản ra một loại sâu kín tinh quang, làm vô dục thành thành chủ. Hoa vô hoan tự nhiên cũng biết thanh giáp lân nhân cái kia một thân thanh giáp lực phòng ngự. Đây chính là tương đương với một kiện cực phẩm linh khí cấp bậc vũ khí phòng ngự A. Mà lại hoa vô hoan một ngày không thể không nữ, mà lại dần già dưới. Hắn dục niệm càng biến thái. Coi như cái kia thanh giáp lân nhân nghiêm ngặt nói đến đồng thời không phải nhân loại. Thực sự có nhân loại thân hình, hắn là kiên quyết không muốn buông tha, chỉ cần có thể đem cái kia thanh giáp lân nhân đập tới trong tay. Đã có thể thỏa mãn biến thái dục niệm, lại có thể đang chơi ngán sau đó, đem hắn một thân thanh giáp bóc xuống. Từ đây nhiều một kiện phòng thân chí bảo, cứ sao mà không làm đâu. Theo hoa vô hoan tiếng cười to truyền ra, một chút đê giai tu giả trong đôi mắt lửa nóng không khỏi giảm đi mấy phần. Nhưng thanh giáp lân nhân không hề giống trước đó vạn hồn châu cùng thâm hải cốt kình xương sống. Lưng đồng dạng, đó là đối không ít người đều vật hữu dụng, đến mức đem một tên thanh giáp lân nhân một thân thanh giáp xinh xinh bóc ra. Sẽ để hắn đụng phải bao lớn thống khổ. Những này quanh năm trà trộn ở trên hãm vân đảo tàn nhẫn hạng người. Nhưng là không còn nửa điểm gánh nặng trong lòng. Hắc hắc, xem ra lại phải đắc tội một cái a. Trong tai nghe hoa vô hoan cười to thanh âm. Diệp Băng trên mặt nhưng cũng là không tự chủ được hiện ra một vòng dáng tươi cười dị dạng. Thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay muốn đem hãm vân đảo này cao cấp nhất đám gia hỏa. Tất cả đều đắc tội mấy lần sao? Chỉ bất quá làm Diệp Băng tại cảm ứng được cái kia thanh giáp lân nhân. Vậy mà cùng trong tay trong suốt lân phiến có thể sinh ra cảm ứng thời điểm. Liền đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái kia thanh giáp nữ tử bắt lại. Đây chính là có khả năng quan hệ đến gia tổ Huyền Băng đồ vật A. Diệp Băng hiện tại có một loại cảm giác, tựa hồ đại lục phía trên cửu đại Huyền Băng. Từ nơi sâu xa đối với mình có một loại đặc thù chỉ dẫn. Để cho mình không ngừng gặp được những sự tình này nhốt Huyền Băng đồ vật. Thẳng tiến không lùi, convert by Lucario, hết chương.